Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, quá mức tích cực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu sinh hoạt rất bình thản. Tiểu y nhân làm nổ tương mặt rất thơm. Buổi tối cùng nhau nhìn phim bộ rất không thú vị. Xem TV bên trong cái đầu tiên boss bị nữ chủ dùng rèn sắt hoa thiết kế. Xem vạn tím thiên hồng thời điểm dùng kim loại lỏng phòng. Trịnh Nhân và Tô Vân hứng thú. Bắt đầu tranh luận một chút kim loại lỏng tác dụng. Hai người cũng cho rằng chẳng qua là chán ghét người dùng. Thật ra thì ở trọng độ phòng dưới tình huống, kim loại lỏng có cần hay không căn bản không bị thương đại cuộc. Ở cổ đại cái loại đó chữa bệnh hoàn cảnh, lớn diện tích phòng cấp 3, cơ bản có thể lĩnh cơm hộp đi. Đừng nói cổ đại, trước một trận sanh đôi bị thương chuyện, khoa cấp cứu như nhau phải đối mặt rất để cho người nhức đầu phòng cấp 3. Cắm ống khí quản, đủ theo bộ sâu tĩnh mạch cắm ống bổ sung chất lỏng. Cùng với hoàn thiện các biện pháp chữa trị cùng cấp bậc cao thuốc kháng sinh ứng dụng. Cho dù là như vậy, cũng khó mà áp chế trọng độ phòng sau lây tình huống. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt rất không biết làm sao. Thật tốt một bộ phim bộ, bị Trịnh Nhân và Tô Vân cái này hai hàng vừa phân tích. Toàn thể ra hí, căn bản không cách nào nhìn. Khí đô đô đích đem hai người đuổi đi, lúc này mới khá hơn chút. Mà Trịnh Nhân và Tô Vân nhưng đắm chìm trong thảo luận là vàng nho khuẩn bị nhiễm vẫn là ruột già. Ai hy khuẩn, hoặc là đồng xanh lá giả một bào thai, bò men không nhúc nhích sau đó. Tô Vân còn cố ý đốt tổn thương khoa gọi điện thoại. Hỏi trọng độ phòng người bệnh chữa trị tình huống. Vậy người mắc bệnh cũng phát nghiêm trọng bị nhiễm, nhưng ở thuốc kháng sinh dưới tác dụng, đã đạt được khống chế. Mấu chốt nhất là, hắn có cấy da da nguyên, mới vừa làm xong một lần cấy da giải phẫu. Tình huống tựa hồ tương đối lạc quan, nhưng trọng độ phòng, không cái 2-3 triệu đừng nghĩ chữa khỏi. Đối với lần này, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Bệnh tình thả đến đây, ai cũng không có biện pháp. Thật đổi lại là cổ đại, muốn tiêu tiền đều không chỗ ngồi đi tìm. Rửa mặt sau thật sớm nằm xuống, Trịnh Nhân lật xem điện thoại di động, kêu kêu lên thằng bé trai nói không có cập nhật. Trịnh Nhân lần gần đây nhất xem hắn nói một chút, là một ngày nôn mửa 15 lần, đoán chừng là đang làm hóa học trị liệu, trẻ thơ thân thể thừa nhận hóa học trị liệu dược vật đánh vào. Gần đây, hắn hẳn rất không thoải mái đi, cũng không biết khá hơn không. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ngày đó, nếu là xem chú bé chơi trò chơi gì là tốt. Nếu là hơi tốt, hắn hẳn sớm nhất chơi một hồi trò chơi vậy nói không chừng. Trịnh Nhân suy nghĩ, và Tiểu Y Nhân thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon, đóng lại điện thoại di động thiếp đi. Ngày thứ hai, vừa mới tới bệnh viện, liền thấy Trầm tiến sĩ mặt mày ủ rột ở trong phòng làm việc cho một cái hơn 60 tuổi đầu đầy. Tóc bạch kim ông già giải thích bệnh tình, đơn giản nghe mấy câu. Trịnh Nhân cười khổ, cái đó người già người bệnh hỏi thăm rất cẩn thận, nói thí dụ như lá gan cung cấp trong máu, gan động mạch chiếm nhiều ít tỷ lệ, cửa mạch chiếm nhiều ít tỷ lệ loại chuyện này mà đều muốn hỏi. Gặp phải không phối hợp người bệnh, bác sĩ là rất nhức đầu, bọn họ tựa hồ càng tương tin trung y. Luôn là thần thần bí bí nói, trong nhà nào đó người nào đó mỗ mỗ thân thuộc ăn mỗ mỗ nhà thuốc đông y. Sau đó bệnh viện thúc thủ vô sách bệnh là tốt, nhưng gặp phải trước mắt loại này nghèo cứu tật bệnh nguồn. Chẩn đoán, chữa trị, khỏi bệnh sau người bệnh, tựa hồ vậy rất khổ não. Làm người bệnh hỏi Trầm tiến sĩ hội chứng Bacciari chẩn đoán vàng tiêu chuẩn là DSA. Tại sao không làm DSA liền cho ra chẩn đoán thời điểm? Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ cười. Không có cảm giác tín nhiệm hơn nữa tỷ đấu người bệnh. Thật là có Trầm tiến sĩ nhức đầu. Bất quá ngày hôm nay thời tiết rất tốt, vậy hiếm thấy không có chuyện gì. Trịnh Nhân ngồi ở một cái hướng mặt trời chỗ ngồi, vào hệ thống thư viện đọc sách đuổi thời gian. Hơn nữa Trịnh Nhân đang suy nghĩ cầm kỳ hai giải phẫu khó khăn điểm tổng kết ra. Để cho người phẫu thuật rõ ràng nên làm như thế nào kỳ hai giải phẫu. Dẫu sao có Chu chủ nhiệm ví dụ ở phía trước, Trịnh Nhân không dám khinh thường. Một cái hơn giờ sau đó, Trầm tiến sĩ lúc này mới đem người bệnh miễn cưỡng cho đuổi đi. Và ông già trao đổi, tương đương với cầm hội chứng Bacciari bệnh lý sinh lý, chẩn đoán chữa trị toàn bộ ôn lại liền một lần, còn phải trả lời một ít ly kỳ cổ quái vấn đề. Trầm tiến sĩ đưa đi người bệnh, còn không có cùng nghỉ xả hơi, điện thoại di động vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại sau đó, và khoa bên trong lên tiếng chào, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Trầm tiến sĩ trở về, tiếp tục lái bận bịu. Nằm viện tổng chính là cái này đắng cay mệnh, không có biện pháp, cái này còn là ở tham gia khoa, cấp cứu rất ít, ngủ không bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Hôm nay coi là có thể nghỉ ngơi một ngày. Bất quá ngày mai phải đi đế đô gan mật làm 18 đài tiếp giải phẫu. Làm xong còn muốn bay đến Thâm Quyến, đi làm mục đào thu người bệnh. Cái này hai vị đều rất mạnh. Trịnh Nhân phỏng đoán đi một lần sau đó, hai người là có thể đơn độc lấy được tới giải phẫu. Tới gần giờ tan việc, một người phụ nữ đến tìm Trầm tiến sĩ. Trịnh Nhân biết rất rõ ràng là Cố Lệ Lệ. Cũng rất kinh ngạc tại người này mình một chút đều cùng trong trí nhớ cái đó hình tượng không giống. Mặc dù là mặt manh thời kỳ cuối, nhưng biết đạo nhân thời điểm, Trịnh Nhân trí nhớ là không thành vấn đề. Ở trong ký ức của hắn mặt, Cố Lệ Lệ ăn mặc màu đỏ tây phục, vóc người tướng mạo đều là tám hết sức thành thục người phụ nữ. Mà trước mắt Cố Lệ Lệ, da trên mặt đã nhão. Túi mắt rất lớn, vành mắt đen giống như là vẽ Yên Huân Trang. Nhìn qua tuyệt đối không phải 30 tả hữu phái nữ. Nói là 50 đều có người tin, mà nói cũng không có từ trước như vậy ôn hòa. Cho dù là hướng về phía Trầm tiến sĩ người bạn học cũ này, cũng có chút ảm đạm, tựa như đời người toàn bộ là mây đen đầy vải. Trịnh Nhân phỏng đoán Cố Lệ Lệ là biết mình bị bệnh gì, lại lên nét tra một cái là có thể đẩy tính ra mình sinh tồn thời kỳ. Đây là một cái nặng nề đề tài, đối mặt sống chết, rất ít có người có thể không câu chấp như thường. Trong lòng thở dài, Trịnh Nhân đưa mắt nhìn Trầm tiến sĩ và Cố Lệ Lệ đi ra phòng làm việc. Ở trong hành lang nói chuyện, không lâu sau mơ hồ nghe được tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ rất kiềm chế. Nếu không phải Trịnh Nhân thân thể tố chất đạt được hệ thống cường hóa, rất khó thật rõ. Trịnh Nhân trong lòng có chút nghẹn lòng, nhưng không biện pháp gì tốt. Có lẽ đây là có hệ thống mặt bản sau đó. Tất nhiên phải đối mặt một trường hợp đi. Mọi việc có lợi nhất định có tệ. Lời nói này thật đúng là có lý. Một ngày cứ như vậy đi qua, Trịnh Nhân hưởng thụ khó khăn được ung dung một ngày, liền ở ngày thứ hai hóa thân là siêu nhân, bắt đầu bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Nhân tới trước 912 kiểm tra phòng, xem người bệnh, Chu Xuân Dũng tự mình lái xe tới đón Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư Tô Vân và tiểu Olivier không có đi theo. Trong nhà vậy mặt cần sửa sang lại số liệu khá hơn. Tỉnh thành Cao Thiếu Kiệt cầm đã làm tiếp giải phẫu tư liệu gửi tới. Tô Vân bắt tay sửa sang lại, chuẩn bị ở mơ ha tiến sĩ trước khi tới cầm tư liệu làm xong chuẩn bị. Chủ nhiệm Chu, phí tâm, Trịnh Nhân cười nói đến. Chuyện nhỏ, Chu Xuân Dũng cười nói. Sáng sớm phái người đi đón Phùng quản lý. Hắn đi không tiện. Cũng không để cho hắn lái xe, liền Phùng Húc Huy cũng nghĩ tới, đây cũng không phải là Chu đạo hai chữ có thể giải thích. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cười, vị này chủ nhiệm Chu thái độ thật là không nên quá tích cực. Vậy dưới tình huống loại người này trở mặt sau đó, đều là cực kỳ đáng sợ. Trịnh Nhân mặc dù không có chính mắt gặp qua, nhưng là trong sách có loại người này là rất thường gặp. Lơ đãng bây giờ, Trịnh Nhân đã đem Chu Xuân Dũng thuộc về như vậy một loại người. Bất quá đây chỉ là một chồng có thể. Trịnh Nhân bản thân và Chu Xuân Dũng không bất luận quan hệ gì. Chỉ cần hắn có thể làm tiếp giải phẫu, cung cấp giải phẫu ca đếm, vậy là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.